90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chỉ lo lắng nàng này phơi đen, chuyện coi như là xong xuôi. Thôi Ấu Niên vừa vặn trong tay có một hạng mục, hỏi, ta muốn đầu tư một cái internet công ty, các ngươi muốn nhập cổ sao? Hắn làm quen Lý Thiếu Cẩn một người khác mục đích, liền là muốn cho Lý Thiếu Cẩn cùng hắn cùng nhau, trở thành người đầu tư. Đối với Thôi Ấu Niên đề nghị, Lý Thiếu Cẩn thật có chút động tâm money sau này internet thịnh hành. Bây giờ các loại nổi danh phẩm chất còn cũng không dậy. Tiền cảnh dĩ nhiên tốt vô cùng, nhưng là Lý Thiếu Cẩn cũng không phải làm biên trình internet. Hơn nữa năm đó khẳng định có rất nhiều người làm, người ta thành công, không thấy được chính là thời cơ. Còn có một loại nguyên nhân, là biết làm ăn, nàng đời này liền muốn làm thầy thuốc, không muốn làm lớn như vậy. Ừ, đầu tư có thể, Lý Thiếu Cẩn nghĩ thông suốt sau hỏi một chút là cái nào internet công ty. Thôi Ấu Niên nói, thật đúng là đại phẩm chất. Bất quá Lý Thiếu Cẩn vô cùng không thích nhà kia trang web công cụ tìm kiếm. Sau đó tất cả đều là tên lường gạt, kiếm lòng dạ đen tối tiền. Hơn nữa tiếng đồn không tốt, nhất định phải suy sụp. Nàng suy nghĩ một chút nói, thôi đại ca, cái này ta không nghĩ đâu. Ngươi có thể giúp ta hỏi hai nhà tư hợp viện sao? Ta muốn mua hai cái tư hợp viện. Tứ hợp viện thuộc về nhà cũ, điều kiện kém, dân số tạp, còn đều là đường hẻm, đường cũng không tốt, hiện dù có tiền người cũng ở nhà chọc trời, điều kiện kia nhiều tốt, ai mua tứ hợp viện a? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn dừng lại, phát hiện Lý Thiếu Cẩn nói hết sức nghiêm túc, lúc ấy mua cổ phiếu thời điểm, nàng ánh mắt chính là như vậy, kiên định. Cái loại đó phản đối lại nuốt trở về. Phàm đang Thiếu Cẩn làm quyết định gì đều là đúng, làm gì hắn đều ủng hộ. Hơn nữa hắn cũng phải một phần kiên quyết ủng hộ vợ quyết định. Thôi Ấu Niên tò mò trong nháy mắt, sau đó nói, tốt, ta giúp ngươi hỏi, muốn hai cái phải không? Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết một cái, đúng vậy, muốn hai cái. Giúp Tống Khuyết toàn vợ vốn đi, mua xong chỗ ở, bọn họ hẳn còn có dư lại, vừa vặn đầu tư hai cái tư hợp viện, kia cả đời này cũng không cần lo. Đúng, hai cái, Lý Thiếu Cẩn không tự chủ được cười, hết sức khẳng định. Thôi Ấu Niên gật đầu, bao ở trên người ta, sau Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết không có chuyện gì, liền đi. Thôi Ấu Niên đóng kỹ cửa, sau đó cho trợ lý gọi điện thoại, giúp ta nhìn 5 căn tư hợp viện. Trợ lý, ngoặc kép, thôi ca, chúng ta vốn lưu động liền còn dư lại 100 nhiều vạn. Ngài không phải muốn đầu tư internet, mua 3 căn tư hợp viện, bớt nữa cũng phải mấy trăm ngàn đi. Không đầu tư, thôi Ấu Niên nói khẳng định, không đầu tư. Toàn mua tư hợp viện, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Trợ lý, ngoặc kép, lão bản nhà còn thiếu chỗ ở trách. Mua tư hợp viện, Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn từ địa sản thương đi ra. Tống Khuyết hỏi, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Nhân sinh đối với tiền tài lên đại sự trên căn bản giải quyết. Coi như không mua tư hợp viện. Bộ phòng này đã đủ nàng ăn cả đời. Lý Thiếu Cẩn tiếp theo phải làm dĩ nhiên chính là phương diện sinh hoạt an bài. Đầu tiên, nhà hẳn lắp ráp, Tống Khuyết người ta nhà nhiều, nhưng là nàng không có nhà a. Dĩ nhiên cái này tạm thời không cần nóng nảy. Dù sao đi học có phòng ngủ, như vậy thì còn lại báo thù. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến mình kế hoạch. Còn có sáng nay Lý Oánh Tuyết ở sau lưng nàng lén lén lút lút đi theo nàng. Nàng con ngươi liền đột nhiên trầm xuống. Sau đó nhìn Tống Khuyết nói, cùng ta đi chuyến trung tâm thương mại, ta muốn mua điểm quý trọng, nữ nhìn cũng sẽ hâm mộ đồ. Ngoặc kép, trung tâm thương mại lầu một nhà vệ sinh Nam Môn Sơ. Tống Khuyết đem điện thoại để ở bên tai nói, tốt như vậy à, vậy ngươi hả chẳng phải là còn có 20 ngày nghỉ kỳ. Đúng vậy, ta lại qua năm thiên liền phải quân huấn đi. Trước không nói cái này, ta cùng ngươi nói sự kiện. Ta nghĩ đưa cho Thiếu Cẩn kem chống nắng hoặc là nhường chính nàng mua một cái. Ngươi nói ta làm sao mở miệng đâu. Tống Khuyết đang gọi điện thoại người là Vu Hạo Nhiên. Vu Hạo Nhiên còn có chừng mấy ngày đường kỳ nghỉ. Bây giờ đang nhà bà ngoại qua nghỉ hè đâu. Bất quá hắn nhà bà ngoại cũng ở trong thành phố. Có điện thoại, Vu Hạo Nhiên nói, ngươi tại sao phải đưa Lý Thiếu Cẩn kem chống nắng a? Tống Khuyết nói, đương nhiên là vì nàng da tốt lắm. Chúng ta Thiếu Cẩn thật ra thì có thể trắng, chính là ngày ngày bạo phơi. Ngươi nói này không phải quân huấn, vậy không càng được phơi thương a? Chính nàng không hiểu, người ta mẹ ta nói, cô gái phải dùng kem chống nắng. Tác dụng, Vu Hạo Nhiên nói, ngươi chính là ghét bỏ nàng đen, cứ việc nói thẳng đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn chính là sợ Lý Thiếu Cẩn nghĩ như vậy hắn, cho nên mới kiếm cớ đi nhà cầu, cùng Vu Hạo Nhiên thương lượng đâu. Vừa vặn Lý Thiếu Cẩn muốn mua đồ, nữ nhân nhìn thấy đều hâm mộ đồ, đó không phải là giày dương quần áo bao đồ trang điểm. Đồ trang sức, vàng bạc đồng hồ nhỏ đeo tay, nếu không còn có cái gì, nhưng là kem chống nắng rất trọng yếu à, ngươi nhìn, cho nên, vạn nhất ta đề nghị, hoặc là đưa cho nàng, nàng cho là ta ghét bỏ nàng, làm thế nào, dẫu sao các ngươi hai cái đầu óc có liều mạng, Vu Hạo Nhiên nói, ta cũng không có Lý Thiếu Cẩn thông minh, Tống Khuyết, ngoặc kép. Tốt lắm, ta tự nghĩ biện pháp. Tống Khuyết cúp điện thoại, rửa tay, đi ra ngoài. Bên kia Lý Thiếu Cẩn đang cửa vào chờ hắn đâu. Tống Khuyết đi tới, sau đó mở chừng hai mắt nói, Thiếu Cẩn, ta muốn mua kem chống nắng. Lý Thiếu Cẩn thiêu thiêu mi, ngươi muốn mua kem chống nắng. Ừ, vừa nói như vậy, nàng nhất định phải đi đồ trang điểm quầy. Sau đó nhường phục vụ viên vừa giới thiệu, cô gái liền dễ dàng động tâm. Ani Tống Khuyết trịnh trọng gật đầu, ta nguyên lai đã dùng hết rồi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, rốt cuộc biết Tống Khuyết tại sao so với nàng trắng. Kia nhìn dáng dấp nàng cũng hẳn mua một chai. Người ta Tống Khuyết a, sẽ soi gương, sẽ chú ý mình hình tượng, nguyên lai sẽ còn đồ kem chống nắng. Lý Thiếu Cẩn đời trước xem qua nước ngoài khoa học nghiên cứu, người giải nếp nhăn phần trăm chi 70 nguyên nhân cũng là bởi vì tia tử ngoại chiếu xạ. Cho nên bất kể mùa đông mùa hè, nếu như muốn da thịt trẻ tuổi, khác đều là thứ yếu, chống nắng là vị thứ nhất. Thật ra thì nàng cũng đã sớm muốn mua, nhưng là một mực không dọn ra trống rỗng. Tống Khuyết cũng sống như vậy tinh xảo, huống chi nàng là nữ. Mua, Lý Chiêu kêu Tống Khuyết, đi thôi, vậy chúng ta đi chọn một khoản kem chống nắng. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, Thiếu Cẩn, ngươi không cảm thấy ta kỳ quái đi. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nhìn Tống Khuyết, tại sao cảm thấy ngươi kỳ quái a? Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng là mới vừa rõ ràng có một chút khiếp sợ. Đó là kinh ngạc hắn biết dùng kem chống nắng nguyên nhân đi. Thật ra thì hắn không cần. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, ta còn muốn nói một câu. Lý Thiếu Cẩn nháy nháy mắt, đến cùng thế nào? Tống Khuyết nói, thật ra thì ta rất nam nhân. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, còn chưa biết hắn muốn nói gì. Tống Khuyết nhìn một cành hoa bảng hiệu, Cái này chung quy ở mẹ bàn trang điểm trên nhìn thấy. Chắc là thứ tốt, có thể cho Thiếu Cẩn dùng. Tống Khuyết nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói. Liền nhà này đi, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt kính nể. Rốt cuộc là Tống Khuyết a, ngay cả cái gì kem chống nắng tốt hắn đều biết. Thật là quá tinh xảo, tự thẹn không bằng, hết chương.